Mở mắt thấy thần tài. Chương 733, Hai Trần gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí mật là gì? Trần Bình An hỏi. Ban đầu ta cũng không biết, nhưng ta chỉ biết Trần gia luôn có một bảo vật, gọi là Thái Dương Đồ, có công năng tiên tri, đồng thời cất giấu vô số phương pháp tu luyện, chính đơn giản là kho báu trong bảo tàng. Cổ Nguyệt Hồng nói. Còn hắn, với sự trợ giúp của Thái Dương Đồ, có lẽ học được điều gì đó, nên vô tình biến mất khỏi tầm mắt của cổ gia chúng ta. Ta đã liên hệ với rất nhiều gia tộc nội lực tông sư để tìm kiếm xung quanh đều không có. Không lâu sau, 20 năm sau, một Trần gia đột nhiên xuất hiện, hắn sở hữu một nửa tài sản địa cầu, khống chế huyết mạch kinh tế. Lúc đó, nhiều người trong chúng ta nghi ngờ có lẽ đây là Trần Điểm Thương bịa đặt. Khi muốn điều tra, Trần Điểm Thương đã mất tích. Người điều khiển lúc đó là Trần Cận Đông, về Trần Cận Đông, cha của Trần Cận Đông. Không biết gì hết, dĩ nhiên, ta muốn đặc biệt nhắc đến, vì cha của ngươi là Trần Điểm Thương, vốn dĩ không phải tên này, tên thật là Trần Long. Cổ Nguyệt Hồng trên mặt có chút giễu cợt nói. Hắn thật sự là một gã cực kỳ thông minh, nếu không phải cổ gia sau này hợp tác với Cửu La Vương, thật sự sẽ bị hắn đùa nghịch xoay quanh, hơn nữa khả năng bịa chuyện của hắn đơn giản quá hoàn hảo, Trần Hạo trong người có rất nhiều chuyện bí mật, phòng trừng Trần Điểm Thương cũng biết chuyện này, đương nhiên có bí mật cụ thể, e rằng trong thiên hạ cũng không có nhiều người biết, bao gồm cả chúng ta. Bà ta nói, Trần Bình An nhíu mày, nếu bà ta nói vậy, thì mọi thứ dường như đã được xác nhận. Bởi vì một số chuyện, anh chưa từng cùng Trần Hạo nhắc tới. Đó là khi anh đang bí mật quan sát Tiểu Hạo, anh phát hiện ra một người bí ẩn cũng đang quan sát Tiểu Hạo, không biết đã bí mật quan sát cậu ấy bao lâu rồi. Cho đến khi tình cờ, Trần Bình An vạch Trần tung tích và chuẩn bị đối đầu với người đàn ông bí ẩn. Và bỏ khăn che mặt. Dù đã nhanh chóng che mặt nhưng ánh mắt, biểu cảm ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua là Trần Bình An có thể nhận ra. Cha, lúc đó Trần Bình An bị sét đánh chết. Bạn đan người đàn ông mặc đồ đen này thực sự là cha của anh Trần Điểm Thương. Có phải anh đã đọc nhầm không? Anh nghiêm túc nghi ngờ bản thân. Lúc đấy, khi anh còn nhỏ, anh đã biết các kỹ năng của cha mình. Nhưng anh thoát ly cảnh giới, tu luyện đã đạt tới nhất định cảnh giới, nhưng thực lực của phụ thân so với chính anh thì vượt xa, chuyện này làm sao có thể? Vì vậy, Trần Bình An tiếp tục che giấu thân phận và bí mật điều tra xem cha mình là người tốt hay thù địch với Tiểu Hạo. Phát hiện này bắt nguồn từ việc anh phát hiện trước đó rằng cha anh đã đâm Tiểu Hạo khiến Tiểu Hạo choáng váng hơn một lần, rồi lẻn vào bên cạnh Tiểu Hạo, tự mình kiểm tra cơ thể của Tiểu Hạo và không có gì thay đổi. Chính vì lẽ đó, Trần Bình An cũng chính là che giấu bộ mặt của chính mình, kỳ thật cũng không có hại gì. Anh chỉ không hiểu ý của cha. Cho đến khi có Thánh Thủy ước hẹn này, nhiều người đã chết thảm thương. Chỉ còn lại dấu vết của cha anh. Trần Bình An như hiểu ra điều gì đó. Nhưng điều khó hiểu là, tại sao cha anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao cha anh lại làm điều đó? Thế nào, bây giờ ta nói ra thì ngươi mới hiểu được Trần Điểm Thương của ba ngươi là ai? Còn ta nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như có gì đó không ổn rồi. Ha ha ha, Cổ Nguyệt Hồng bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã tìm ra điều gì đó không ổn, nhưng tôi thực sự không hiểu. Các người đang thực hiện nhiều âm mưu như vậy. Và trong âm mưu khổng lồ này, vô số người đang bắt đầu mất mạng. Họ cũng rất vô tội, nhưng tại sao cuộc sống của người khác, tình mạng của người khác mà các ngươi lại đem ra đùa giỡn? Trần Bình An phẫn nộ nói. Và anh không phải là một trong những nạn nhân của âm mưu khổng lồ này. Hơn nữa, ngươi vừa rồi nói không biết bí mật của Tiểu Hạo, nhưng ta nghe từ Yên cô nương nói, liền biết Tiểu Hạo hình như là hóa thân của đại thần truyền thế nào đó. Trần Bình An cho biết. Cổ Nguyệt Hồng lắc đầu. La Tử Yên, Cửu La Vương Đại Thần, bọn họ nói Trần Hạo là hóa thân của Đại Thần, đây chỉ là một số lời đồn đại từ trong vực giới để lôi hút mọi người, chính Cửu La Vương đã từng nói Versus Star như vậy, mà ngay cả hắn cũng không thể chắc chắn về tính xác thực của tin đồn này, điều duy nhất có thể chắc chắn là Trần Hạo sở hữu một sức mạnh đáng sợ, nếu ai sở hữu được thì có thể vượt qua tam giới, rất nhiều người trong vực giới đều coi đây là sức mạnh gọi là Nguyên Thần, cũng vì hắn gia tăng thêm lời điệu vào để đồn. Bí mật của Trần Hạo là gì, chuyện này cũng không biết. Đây là lý do mấy năm gần đây có rất nhiều thế lực điên cuồng nhắm vào Trần gia, bởi vì bí mật này có lẽ Trần Điểm Thương đã biết, chỉ cần động thủ hắn sẽ biết. Một mình hắn không thể đối phó với nhiều thế lực như vậy, cho nên mấy năm nay hắn cũng không dám ra tay. Cho tới bây giờ còn không dám lộ diện. Cổ Nguyệt Hồng nói, ta hiểu rồi, cha ta từng nói Thái Dương Đồ dự đoán Trần gia sẽ bị diệt vong. Chính là những sự tình này. Trần Bình An chợt nhận ra. Đúng vậy, Trần gia sắp bị diệt vong, bởi vì tất cả Trần gia của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị trả lại, cái giá phải trả là rất lớn. Đương nhiên, con cáo già Trần Điểm Thương biết rất rõ chuyện này, cũng nhìn xa trông rộng. Để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác, thật ra hắn đã lập ra hai gia tộc Trần gia. Và hắn có rất nhiều con với nhiều phụ nữ, thử hỏi một cái đường đường chính chính là một đại gia tộc, nếu thật là đại gia tộc, ngươi đã từng thấy nhị thúc tam thúc của ngươi chưa và tương tự, thậm chí còn nghe nói về ông nội ngươi không, ngay cả mẫu thân ngươi cũng chưa từng thấy qua. Gia tộc Trần gia của ngươi rất lớn, đa số đều là con nuôi do Trần Điểm Thương gom góp. Chỉ có nhà ngươi là con cháu chính thống. Cổ Nguyệt Hồng nói xong lời này, Trần Bình An càng như bị sét đánh. Hai Trần gia, mà ngươi nói lại rất đúng. Ta chưa từng nhìn thấy mẫu thân, huống chi là nghe nói đến ông nội. Làm sao lại có hai cái Trần gia? Điều đáng sợ hơn nữa là, trên thế giới này còn có Trần gia khác sao? Chà chà, Trần gia này, mấy năm gần đây chúng ta mới phát hiện. Trần Điểm Thương rất mạnh, đã chuyển hướng thành công tất cả chúng ta khi mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trần Hạo Trần gia kia, đã sớm phát triển rồi, đồng thời để cổ gia chúng ta bị đe dọa có nguy cơ xóa sổ. Nếu không có Cửu La Vương can thiệp, e rằng cổ gia đã không còn tồn tại. Cổ Nguyệt Hồng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói. Cho nên, ta phải lấy được Trần Hạo, lấy hết bí mật của Trần Hạo, phá tan kế hoạch của Trần Điểm Thương, bởi vì ta rõ ràng cảm thấy nếu tiếp tục phát huy, sẽ không còn khả năng tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả ta cũng đã từng nghi ngờ Trần Điểm Thương đã đi trước mọi người một bước, can thiệp với thế lực vực giới, cách chương.